Chương 932, Trùng Liên Lang Đông Di, bị bỏ lỡ thời đại. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn lấy này Lang Đông Di, trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, nếu là giáo tổ, yêu thần có thể chi phối đại tranh chi thế cơ duyên khí vận, cái này đại tranh chi thế còn có ý gì, còn kêu cái gì đại tranh chi thế, đại tranh chi thế đến, liền xem như giáo tổ yêu thần pháp lực thông thiên, nhưng đối mặt với vô địch thiên số thơ ý điếm, lại cũng chỉ có thế không làm gì được, nhiều nhất là cái này các vị. Giáo tổ yêu thần so người bình thường nhiều mấy phần thắng thôi, nhưng cũng liền vẹn vẹn như thế. Ngọc Độc Tú câu nói này, lại là đâm trọt này Lang Đông Di thực chất bên trong, này Lang Đông Di nghe vậy lại là sắc mặt cuồng biến, trong mắt lóe lên một vòng mất tự nhiên chi sắc, xoay người. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Lang Đông Di, con mắt trong nháy mắt thăm thẳm, từng đạo hát sắc liên hoa ở trong mắt Ngọc Độc Tú khai phóng, bổn tọa đã an bài ngươi tương lai đường, lại là dung ngươi không được phản kháng, liền xem như Lang thần cũng vô pháp đúng tay, ngươi chỉ có thể dựa theo bổn tọa ý chí đi xuống. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lại là quanh thân nghịch loạn chi khí lưu chuyển, trong nháy mắt che đậy xung quanh thiên cơ, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay phải ra, đã thấy trên tay phải một đóa hắc sắc liên hoa đang chậm rãi nở rộ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại là vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, muốn cùng bổn tọa khó xử, bổn tọa lại là dung ngươi không được, bây giờ chỉ có thể gọi là ngươi thường thường cái này phạt. Rượu. Nhìn lấy này hắc sắc liên hoa, Lang Đông Di nhất thời sắc mặt cuồng biến. Một cỗ không khỏi tim đập nhanh bỗng nhiên truyền ra, đây là cái gì, đây là cái gì? Nhìn lấy Ngọc Độc Tú dần dần tới gần thủ trưởng, này lóe ra đen kịt chi sắc liên hoa, nhìn lấy tấm kia sắc mặt đạm mạc, không tình cảm chút nào gương mặt, Lang Đông Di rốt cục sợ hãi, từ khi bị Ngọc Độc Tú chấn áp nơi đây về sau, này Lang Đông Di tuy nhiên mất đi tự do, nhưng lại không biết sợ hãi là tư vị gì, lúc này nhìn lấy này hắc sắc liên hoa, Ngọc Độc Tú này mặt không biểu tình gương mặt, trong lòng dâng lên một cỗ qua trước đó chưa từng có hoảng sợ. Đáng chết, cha ta thần chính là yêu thần, ngươi nếu là dám đối ta hạ độc thủ như vậy, cha ta thần sẽ không bỏ qua cho ngươi, cha ta thần nhất chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi này. Lang Đông Di nhìn lấy không ngừng tới gần hắc sắc liên hoa, lại là liều mạng hướng phía sau co lại đầu, chỉ tiếc Lang Đông Di quanh thân bị giam cầm ở, cho dù là lùi bước, lại có thể co lại đi nơi nào. Nghe Lang Đông Di lời nói, Ngọc Độc Tú vẫn như cũ là mặt không biểu tình, đưa bàn tay tiếp tục hướng phía trước đưa ra qua, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái. Không đợi này Lang Đông Di phản kháng, đã đem hắc sắc liên hoa đánh vào Lang Đông Di thể nội, từ trên nóc bách hội tiến vào tử phủ, trong nháy mắt chấn áp tại này nguyên thần phía trên. Không đợi này Lang Đông Di yêu linh kịp phản ứng, đại kiếp chi lực đã cùng Lang Đông Di yêu linh hòa làm một thể, không chỗ có thể thấy được. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu về bàn tay, mặt không biểu tình nhìn lấy này Lang Đông Di. Lang Đông Di nhìn thấy bàn tay vỗ trúng chính mình, lại là một tiếng hét thảm. Tuy nhiên sau khi hét thảm lại là phát hiện mình cũng không có chút nào tổn thương, chỉ là gặp đến một cái mơ hồ không rõ đồ vật dung nhập chính mình yêu linh, cái này nhất thời đem này Lang Đông Di dọa cho gần chết, này yêu linh có thể là mình bản nguyên nhất đồ vật, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa chút vấn đề, bây giờ bị người làm tay chân, cái này có thể lẽ nào lại như vậy. Nghĩ tới đây, này Lang Đông Di mở hai mắt ra, một đôi mắt tinh hồng nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi đối ta làm cái gì, ngươi nếu là gan ra mở la mở tô nở thương ta. Cha ta thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, mạn bất kinh tâm nói, ngươi yên tâm đi, xem ở Lang thần trên mặt mũi, bổn tọa cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi, chỉ là cho ngươi ra chỉ một loại bảo ngươi ngoan ngoãn nghe lời thuật pháp thần thông thôi. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía này Lang Đông Di, ngươi cũng thật sự là đủ không có tiền đồ, gặp phải sự tình luôn luôn cầm Lang thần làm ỷ vào, tựa hồ cảm thấy người trong thiên hạ này đều sợ Lang thần giống như, nhưng hoàn toàn tương phản. Bổn tọa lại vẫn cứ không tin cái này ta, nhất định phải động tới ngươi thử một chút, ngược lại muốn xem Lang thần có thể hay không làm khó dễ được ta. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn Lang Đông Di liếc một chút, sau đó xoay người cho này Lang Đông Di lưu lại một bóng lưng, không cần nhiều lời, chính ngươi cực kỳ ở chỗ này tỉnh lại đi, là muốn bỏ lỡ đại tranh chi thế, vẫn là muốn thay bổn tọa làm một chuyện, ngươi tự mình lựa chọn. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú một bước phóng ra, trong nháy mắt xúc địa thành thốn. Không thấy tung tích. Ngoài sân cốc, này Mã Hóa Đằng cung kính đứng ở nơi đó, cảnh giác nhìn lấy tứ phương, sợ có người quấy rầy Ngọc Độc Tú cùng này Lang Đông Di tại trong sơn cốc nói chuyện. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú mới tới, này Mã Hóa Đằng tiến tới nói, chủ thượng. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, nhìn lấy này Mã Hóa Đằng nói, vất vả ngươi, bổn tọa còn có chuyện quan trọng, không thể ở chỗ này ở lâu, cái này Lang Đông Di liền giao cho ngươi, chằm chằm hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì đừng rẽ. Cái này Lang Đông Di liên quan đến lấy bổn tọa ngày sau mưu đồ, lại là ra không được nửa điểm ngoài ý muốn. Này Mã Hóa Đằng nghe vậy nhất thời mặt sắc mặt ngưng trọng, trịnh trọng đối Ngọc Độc Tú thi lễ, lần này bần đạo tất nhiên thời khắc chằm chằm này, tuyệt đối sẽ không lại gọi Mãng Hoang có chút thời cơ lợi dụng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, ngươi trong lòng mình có ít liền tốt, không muốn rơi xuống tu hành. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lại là biến sắc, bổn tọa còn có chuyện, không thể ở lâu. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, không thấy tung tích. Ngọc Độc Tú rời đi, nhưng lưu lại này mặt lộ vẻ vẻ không hiểu Mã Hóa Đằng. Này Mã Hóa Đằng nhìn thấy Ngọc Độc Tú đi xa, lại là lảo đảo đi lên sân cốc, nhìn này Lang Đông Di liếc một chút, sau đó lạnh lùng hừ một cái, nói cho ngươi, ngươi cần phải cho lão tử cẩn thận một chút, không muốn đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, tiểu thủ đoạn, từ hôm nay lão tổ nhất định đưa ngươi một mực chằm chằm chết, không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Này Mã Hóa Đằng lời nói rơi xuống, nhìn thấy này Lang Đông Di sắc mặt ngốc trệ, không biết suy nghĩ cái gì, ngơ ngác nhìn lấy bùn đất ngây người. Này Mã Hóa Đằng lạnh lùng hừ một cái, chung quy là không dám động thủ giáo huấn cái này Lang Đông Di, đây chính là lang thần con nối dõi, không phải mình có thể giáo dục, thế gian này Ngọc Độc Tú chỉ có một cái, dám chấn áp treo lên đánh lang thần con nối dõi cũng chỉ có một Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú vì sao vội vàng rời đi? Tự nhiên là cảm ứng được này Phù Diêu đã trở về. Cái này Phù Diêu động tác ngược lại là nhanh, thế mà nhanh như vậy tìm đến Vạn Tái Ôn Ngọc Ngọc Độc Tú nói một mình. Trở lại Thái Bình Đạo Đỉnh Phong, đã thấy này Phù Diêu đang đứng tại hoa sen kia ao trước ngơ ngác không nói. Ngọc Độc Tú trở về, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú cảm giác, này Phù Diêu xoay người nhìn Ngọc Độc Tú, lộ ra chấn kinh chi sắc, ngươi lại dám chân thân ra ngoài, không phải là không muốn sống, nếu là bị Thái Bình giáo tổ phát hiện, ngươi nên giải thích như thế nào? Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, lần này nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn thân thể ra ngoài, cần biết cái này thai kiếp chi lực bản nguyên rất là quái dị, chỉ dung nhập Ngọc Độc Tú nguyên thần bản tôn bên trong. Này tam thế thân thể tuy nhiên có thể điều động thai kiếp chi lực, nhưng nếu là nói chủng liên hoa loại kỹ thuật này sống, tuy nhiên có thể làm, nhưng là thô ráp rất, đối với thai kiếp chi lực khống chế tóm lại là không kịp nổi bản tôn, dễ dàng bị người nhìn ra chân ngựa. Riêng là này lang thần, chính là nhân vật bậc nào, thủ đoạn không tinh vi một số há có thể giấu giếm được lang thần con mắt. Bổn tọa ra ngoài, nhưng cũng là có không thể không ra ngoài lý do, về phần nói Thái Bình giáo tổ, không bị phát hiện không là được. Hiện tại các vị giáo tổ đang nhức đầu Mãng Hoang sự tình, này phong thần sự tình cũng là cấp bách, các vị giáo tổ đau đầu rất, nơi nào có thời gian lo lắng ta. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Phù Diêu nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, xem ra trong chư thiên này phải có lớn chuyện phát sinh, thế mà đáng giá ngươi tự mình xuất thủ, thậm chí không tiếc bước lên bị giáo tổ phát hiện nguy hiểm, có thể thấy được sự tình không nhỏ, nếu là phát sinh tất nhiên là thạch phá kinh thiên. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, lắc lắc đầu nói: Thực các ngươi đem giáo tổ muốn quá lợi hại thôi, các ngươi đối với giáo tổ e ngại, cho nên hành sự sợ đầu sợ đuôi, thực giáo tổ cũng không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể được chiến thắng. Phù Diêu nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, ngươi câu nói này nếu là ở thời đại thượng cổ, các vị giáo tổ sơ chứng tiên đạo thơ y điếm nói lên, có lẽ là đu nở dê, các vị giáo tổ cũng không có đáng sợ như vậy, cũng không phải là không thể được chiến thắng, thậm chí chúng ta tuyệt đỉnh chuẩn tiên có thể quét ngang giáo tổ, khiến cho nhượng bộ lui binh. Cái kia có thể nghịch phạt giáo tổ thời đại đã qua, nếu là ở thượng cổ thời đại chúng người biết được giáo tổ yêu thần hội khủng bố như thế, tuyệt đối sẽ không cho giáo tổ trưởng thành thời gian, sớm đã đem kéo vào luân hồi, đáng tiếc, cái kia có thể nghịch phạt tiên nhân thời đại bị không công bỏ lỡ.